Tận thế nhạc viên, chương 1189, trong lúc nguy cấp Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thực ra, tại đa số tình huống dưới, Lâm Tam Tửu không phân rõ cảnh báo rốt cuộc là nàng nhạy cảm trực giác, vẫn là nàng quá căng cứng đa nghi thần kinh. Cầm chân dưới mảnh đất này thảm tới nói đi. Nàng dùng ý thức lực lặng lẽ quét nhiều lần. Ngoại trừ cảm thấy chính mình là bị hình tròn cho làm cho bóng rắn trong chén bên ngoài, cái gì cũng không có phát hiện. Nàng nhìn thẳng cửa ra vào tròn thảm, một bước không động, trong phòng người tự nhiên sẽ phát giác vấn đề. Bước chân thanh âm từ sau cửa vang lên lần nữa. Cửa phòng bị một cái kéo ra về sau. Nam nhân kia một lần nữa lộ mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người sững sờ tại kia làm gì? Không đợi Lâm Tam Tửu trả lời, hắn lại trước cúi đầu nhìn thoáng qua thảm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. A, là, ngươi còn rất mẫn cảm, không nghĩ tới, theo ở bề ngoài thật nhìn không ra. Một bên nói, hắn một bên đưa chân dẫm lên viên kia thảm, đưa nó đá hướng một bên. Thảm cố chấp không chịu động thời điểm, hắn xoay người đưa tay túm lên nó, đem nó cuốn tại tường xuôi theo hạ. Vào đi. Hắn khoát tay, làm cái mời tư thế. Ta biết ngươi tại suy nghĩ cái gì. Vấn đề không phải xuất hiện ở hình tròn đồ vật phía trên. Kia là xuất hiện ở cái gì phía trên? Lâm Tam Tửu vô ý thức hỏi. Bất quá phòng trong hai người khi lấy được thù lao trước đó, đáp lại cho nàng cũng chỉ có mỉm cười. Nàng nhìn không ra hai người ai trên người bị thương. Chỉ là nữ nhân kia xác thực vẫn luôn nằm ở trên giường. Đem chăn kéo đến ngực, nàng xem ra so kia dâu nam nhân lớn chỉ ít 5-6 tuổi. Trên mặt tròn ngũ quan lĩnh vực còn không có tàn nhang chiếm địa phương đại. Nhìn qua đi lên, giống một khối hạt vừng bánh. Hai người không có tự giới thiệu ý tứ, nàng cũng liền trầm mặc ngồi ở một cái ghế bên trên. Như vậy, giao dịch rất đơn giản. Dâu nam nhân xoa xoa đôi bàn tay, thấy không có chỗ của mình, dứt khoát ngồi trên mặt đất. Xem ra, hắn cùng hạt vừng bánh không giống như là một đôi tình lữ. Người đem chất kháng sinh cùng đồ ăn cho chúng ta. Chúng ta đem liên quan tới tình huống của cái thế giới này nói cho ngươi. Còn có nước, trên giường nữ nhân nhắc nhở một câu. Tin tức một chút cũng không hư nhược. Chỉ bất quá, vô luận là nàng vẫn là cái kia dâu nam nhân, bờ môi đều hiện ra cơ thể người cường độ thấp mất nước sau cái loại này âm u nhan sắc. Môi da cũng đã làm khô khô nứt. Quả nhiên hẳn là có một hồi đều không có hảo hảo uống qua nước. Úc đúng, dâu nam nhân nhìn một chút Lâm Tam Tửu. Người hết thảy có bao nhiêu? Vậy là đủ rồi. Nàng mỉm cười nói. Âm thầm may mắn thế giới phẳng cũng không phải là như nàng suy nghĩ như vậy xảy ra vấn đề. May mắn có gì đó quái lạ. Là kia hai kiện đặc thù vật phẩm. Tại Lâm Tam Tửu tính toán đếm rõ số lượng lượng, lại từng loại lấy ra vật tư về sau, một nam một nữ nhìn qua bầy trên đất đồ vật, tựa hồ cũng hết sức hài lòng. Tất nhiên tránh không được cũng có chút ngạc nhiên. Hạt vừng bánh thậm chí lật ra dưới chăn giường, nhặt lên lượng hộp chất kháng sinh quan sát tỉ mỉ. Nàng hành động lúc đi đứng tựa hồ hơi có không tiện, xem ra là tổn thương tại hạ chi. Người ở chỗ nào cầm tới loại vật này? Nàng liên tục tán thán nói. Nhìn còn thực mới. Có thể không mới sao? Lễ bao từ khi đem bọn nó biên soạn ra đến về sau, bọn chúng vẫn tại thế giới phẳng trong đợi, liền gió đều chưa thấy qua. Hai người từng loại nhìn qua đồ vật, chờ buông xuống cuối cùng một bao lương khô thời điểm, Lâm Tam Tửu cũng chờ đến nhanh cháy rồi. Bây giờ có thể đem tin tức nói cho ta biết sao? Dâu nam nhân nhẹ gật đầu. Hắn vừa muốn mở miệng, hạt vừng bánh lại một cái đè xuống cánh tay của hắn. Nữ nhân này muốn so đồng bạn của nàng càng cẩn thận đa nghi một ít. Nhìn lướt qua trên đất vật tư, cười cười, không phải ta không tín nhiệm ngươi, bởi vì chúng ta mới vừa rồi còn là người xa lạ nha. Đổi lại là ngươi, người cũng sẽ không tùy tiện liền ăn uống người xa lạ đồ vật. Đúng không? Lâm Tam Tửu lo lắng đến có điểm không kiên nhẫn được nữa. Vậy ngươi muốn thế nào? Đồ vật không phải là các ngươi muốn sao? như vậy đi. Hạt vừng bánh có điểm khó khăn cúi người. Tiện tay lấy ra một bao lương khô. Ngươi ăn một miếng cái này bánh bích quy. Lâm Tam Tửu làm theo. Kia một hơi lương khô khô cằn theo trong cổ họng dồn xuống đi. Vừa cứng lại nặng nề. Cố chấp không chịu tiến vào thực quản trong. Vừa vặn lúc này, kia nữ nhân vừa chỉ nàng chân dưới bình nước suối khoáng. Không ngại, người đem cái này nước cũng uống một hơi đi. Nàng hiện tại chính cần đến một hơi nước đâu rồi. Lâm Tam Tửu nhanh lên cầm lên bình nước suối khoáng. Đây là lễ bao dựa theo nàng quê quán thế giới bình đựng nước biên soạn ra đến. Chọn vẫn là nàng ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Theo mây, nàng vặn ra nắp chai. Vừa đem bờ môi để lên đi. Ý lão sư bỗng nhiên giật giật. Cảm giác này rất cổ quái. Bởi vì ý lão sư rõ ràng không có thực thể. Nàng chẳng qua là ý thức lực hình thành một cái biểu tượng. Tựa như là hệ thống máy tính thao tác giao diện đồng dạng. Lâm Tam Tửu thế mà có thể cảm giác được ý lão sư giật giật. Đó chỉ có thể nói một việc. Nàng ý thức chi hải trong sinh ra một chút ba động. Nàng vẫn như cũ duy trì dơ lên bình nước suối khoáng tư thế. Ánh mắt vượt qua cái bình. Trong phòng trên thân hai người cấp tốc vút qua. Một trương mặt tròn, một trương mọc đầy râu mặt. Lúc này đều giống như theo sát lấy mặt trời hoa hướng dương đồng dạng. Cùng nhau chuyển hướng nàng. Đối mặt với nàng, hai cặp con mắt nhìn chằm chằm nàng miệng bình. Hết sức chăm chú chờ đợi nàng nuốt xuống cái thứ nhất nước. Vừa rồi ăn bánh bích quy thời điểm, bọn họ có như vậy chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình sao? Lâm Tam Tửu ý nghĩ này mới vừa mọc lên đến, ý lão sư lập tức đã nhận ra, lập tức quan tâm đất là nàng điều ra vừa rồi nàng ăn bánh bích quy lúc, bị tiềm thức thu nhận sử dụng vào đại não hình ảnh. Nguyên bản ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất dâu nam nhân, thay đổi tư thế biến thành ngồi xổm trên mặt đất. Không để ý mà nhìn trên mặt đất bị mở ra lương khô đóng gói. Hạt vừng bánh ngồi tại góc giường trên. Ánh mắt từng lần một trên sàn nhà tới lui. Không ngừng đảo qua Lâm Tam Tửu dưới chân. Dưới chân của nàng, chỉ có vài bình nước khoáng mà thôi. Làm sao vậy? Sinh đầy tàn nhang nữ nhân lúc này thúc hỏi một câu. Người không uống à? Đem trong đầu hình ảnh cùng trước mắt hình ảnh vừa so sánh. Đồ đần cũng sẽ phát hiện một sự thật. Bọn họ không quan tâm Lâm Tam Tửu có ăn hay không lương khô. Ngược lại đem lực chú ý đều tập trung vào nàng uống hay không trên nước. Nàng đem chai nước cầm xa. Đặt ở trên đầu gối. Cúi đầu xuống. Nàng ánh mắt liền rơi vào miệng bình thượng. Bình nước suối khoáng miệng bình là một cái tiêu chuẩn hình tròn. Nước sạch tại trong bình có chút chập trùng. Đúng rồi. Lâm Tam Tửu giả bộ như lơ đãng tựa như ngẩng đầu hỏi. Thế giới này, là cái gì thế giới? Điểm này cũng có thể nói cho ta biết trước đi. Hai người liếc nhau một cái. Kia dâu nam nhân vừa mới hé miệng. Hạt vừng bánh lại trước cười một tiếng. À, người thế mà liền điểm này cũng không biết. Là tùy cơ truyền tống tới. Vẫn là theo bên cạnh thế giới đi tới. Lâm Tam Tửu giật mình. Kém chút đem nước vẩy ra đến. Ngươi nguyên lai biết. Tất nhiên, ta còn có thể nói cho ngươi thêm nữa nhỉ. Bất quá phải chờ tới chúng ta nhận được không có vấn đề vật tư về sau mới được. Nàng nhún vai. Ta hiện tại cũng đã chứng minh ta xác thực biết được rất nhiều à. Cũng nên đến phiên ngươi chứng minh một chút. Nàng hướng bình nước suối khoáng dơ lên cái cằm. Đây là Lâm Tam Tửu theo thế giới phẳng trong lấy ra nước. Tuyệt sẽ không có vấn đề. Như vậy, vì cái gì? Muốn cầm tới đáp án. Chỉ có một cái biện pháp. Tốt, Lâm Tam Tửu cười cười. Giơ lên chai nước tiến tới bên môi. Một giây sau, nàng tựa như tia chớp từ trên ghế bỗng nhiên bắn đi ra. Hướng về phía phòng trong hai người mạnh mẽ giơ tay. Nước khoáng lập tức toàn theo trong bình phiêu tán rơi rụng vào không khí trong. Dâu nam nhân cùng hạt vừng bánh sớm tại thấy hoa mắt thời điểm liền ý thức được không đúng. Tại không hẹn mà cùng tiếng kinh hô bên trong. Hai người lập tức hướng hai bên nhảy lên. Lăn xuống trên sàn nhà. Vừa lúc miễn cưỡng tránh khỏi vẩy ra đến nước khoáng. Đại bộ phận nước đều rơi vào trên sàn nhà. một phần nhỏ văng đến trên giường đơn. Không có cái gì dị dạng, nhân ướt một mảng lớn. Hai người phản ứng cực nhanh. Thân thủ cũng không tệ. Cấp tốc đứng vững gót chân. Một trái một phải đứng ở phòng hai bên. Vừa vặn đem Lâm Tam Tửu ngăn ở trung tâm. Lúc này, hạt vừng bánh đi đứng khả nhìn không ra đến một chút đau xót. Nàng vừa rồi kia một hệ liệt toát ra. Mượn lực, đứng vững động tác. Nhìn quả thực so với nàng đồng bạn còn muốn linh mẫn. Lâm Tam Tửu nhìn một chút trong tay cái bình. Lung lay đáy bình không nhiều một chút nước. Ngay sau đó, nàng nắm lên ga giường cùng chăn. Quả nhiên tại đệm giường thượng phát hiện một vũng máu. Không lớn một bãi, vạch phá làn da liền có thể chảy ra so với nó còn nhiều máu. Nhưng là, may mắn mà có tiến hóa người ngũ giác phi thường linh mẫn. Nó còn có thể chế tạo ra đầy đủ làm cho người ta phát giác được máu tanh mùi vị. Các người mục tiêu chủ yếu hóa ra là cái này. Nàng cười cười, ai cũng không thấy, như cũ thẳng tắp đứng ở trong phòng trung tâm. Cái gọi là chất kháng sinh cùng đồ ăn, đều là chướng nhãn pháp. Vì che giấu các ngươi chân chính muốn ta lấy ra nước sạch a. Hai người ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào nàng. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Lúc này, lại che giấu cũng không có ý nghĩa. Chính ta lấy ra nước sạch. Chính ta tất nhiên biết là không có một chút vấn đề. Ta căn bản không có dự liệu được lại ở chỗ này gặp phải người. Cho nên không có khả năng trước đó trong nước động tay chân hãm hại người khác. Cứ như vậy, khi các ngươi yêu cầu ta uống một ngụm nước thời điểm, vô luận là ai, chỉ sợ đều sẽ không chút nào nghi tâm uống hết. Nàng đem cái bình đảo lại, nhìn nước sạch một cổ món óc vẩy vào trên giường, làm ướt một mảnh. Vô luận là mùi, vẫn là hình thái, đều là không có gì đặc biệt nước sạch. Ta không biết nó rốt cuộc có vấn đề gì. Bất quá, các ngươi biết là đủ rồi. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Không đợi thoại âm rơi xuống. Bỗng nhiên quay người xông về bên trái hạt vừng mặt nữ nhân. Nữ nhân kia quả nhiên không phải cái có thể xem thường nhân vật. Hai chân vừa dẫm mặt đất. Thế nhưng đăng đăng mấy lần dẫm lên vách tường. Dọc theo vách tường cấp tốc bò tới trần nhà góc trong. Song khi nàng dừng lại vừa định thần thời điểm. Lại vừa vặn nghe thấy được. Phanh, một tiếng vang trầm. Lại ngẩng đầu một cái. Lúc này mới phát hiện đồng bọn của nàng không biết bị thứ gì đụng vừa vặn. Thẳng tắp theo trên sàn nhà trượt ra ngoài. Vẫn luôn đụng phải cánh cửa mới dừng lại. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ dùng ý thức lực gắt gao đè ép nàng mục tiêu chân chính. Mấy bước đi qua, cấp tốc lại lấy ra một bình nước khoáng. Vặn ra cái nắp, đưa nó nghiêng tại cái kia dâu nam nhân trên phần đầu phương. Đừng, đừng, hắn lập tức hoảng hồn. Đáng tiếc bị ý thức lực từ đầu đến chân hầm giam lao đè ở phía dưới. Liền lông mi cũng không thể nháy một chút. Tuyệt đối đừng ngã xuống. Kia là lava, tấu chương xong, cách chương.